End of Skyline phía cuối chân trời. Chương 60, trong cái khó lại có cái khó hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Breakfast đã kết thúc, đợt quái thứ 2 đang tiếp cận xác định lại thành viên đội hình. Thành viên toàn đội chỉ còn một, xác định LV. Toàn bộ thành viên đều LV1, đang đánh giá lại độ khó của hầm ngục. Leon nhìn thấy bảng thông báo nhẹ thở ra, lại chợt không khỏi rùng mình vì cái breakfast quái gở của cái hầm ngục thời hạn này, đoạn nghỉ để up gear và reason lại tốn hết toàn bộ skill bảo mạng, loại hầm ngục này có chút khó đỡ. Đánh giá hoàn tất, phán định đối tương, đéo sợ chết, đặc quyền cấp cho danh hiệu thuộc rank Mystic. Dead, Naizon, Teke, danh hiệu rank Mystic sẽ luôn hoạt động, có thể tiến hóa, không thể xóa đi khỏi mục tiêu. Đã tiếp nhận rank Mystic đầu tiên của toàn bộ thế giới, tiến hành chúc phúc. Hiệu quả chúc phúc, Mystic Collector, hủy đi giới hạn tiến hóa của bất kỳ thứ gì thuộc rank Mystic. Hiệu ứng Mystic đầu tiên nhận được sẽ được đặc quyền trở thành Unique Mystic. Chức năng của Unique Mystic sẽ tự động rank up mỗi khi thực hiện chuyển cấp giới hạn 5 lần. Phát hiện chủ thể sở hữu chúc phúc, Mystic Collector, hủy đi giới hạn auto rank up Unique Mystic, toàn bộ đánh giá hoàn tất dưới tác động của Dead, Na, Izon, Teke, mọi phụ bản sẽ nằm ở đẳng cấp khó nhất có thể. Hiện tại thông số hầm ngục, Layer 8 tier IS, đánh giá quái thú chung SSS, từ hầm ngục Layer 2 trở đi, bổ sung mỗi quái thú hiệu ứng. Chu sai, đòn tấn công chúng đích sẽ gây sát thương chuẩn, phát hiện tàng hình. Khuyến khích LV890-900 clear hầm ngục. Leon nhìn lấy thông báo, nhận ra mình vướn phải một rắc rối không hề nhỏ, tuy tiềm năng của cái chúc phúc kia là rất lớn, nhưng sống được với danh hiệu Mystic kia là chuyện khác. Auto set, up hard mode, danh hiệu này cũng quá cho lực đi. Trong lúc Leon thở dài ngao ngán thì Kai lại chọt chọt để nhắc anh nhìn lên đống thông báo tiếp theo. Phát hiện đối tượng solo out, level dungeon, thiết hành ban thưởng gấp đôi, cho phép chọn một loại phép được sử dụng với hiệu ứng. No Mana Cost, và No Cooldown, sau khi hoàn thành dungeon đem skill được chọn tiến hóa dựa theo chênh lệch mức layer của skill và mức layer của dungeon. Xin mời làm lựa chọn, ta chọn hư âm thập thức, xác định lựa chọn, đang phục chế toàn vẹn skill, đang thêm hiệu ứng vào skill. Đã hoàn tất, hầm ngục sẽ bắt đầu sau 1B. Hiện tại là breakfast, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Mẹ kiếp lại nữa, không muốn cho người ta sống hay sao? Leon than thở, trong lòng cũng muốn gấp gáp vài phần. Sao ngươi không lấy dàn combo tái cấu của ta? Ngươi chẳng phải đã nếm qua rồi sao? Cay cào nhàu, giây phút lựa chọn sinh tử lại không chọn lấy tâm huyết của hắn. Hừ, combo, sao không nói thẳng ra là phân giã? Đừng chọc cười ta, nếu lúc ấy ta không phải tận lực bảo vệ cô ấy khỏi Xenosat Storm thì ngươi định hình ta được. Leon hừ hừ, đối với bọn quái thú chưa rõ kia ngươi nhắm định hình được bọn chúng. Đừng tưởng ta không biết là ngươi đã thử sử dụng định hình rất nhiều lần trong lần săn thú trước nhưng chẳng lần nào thành công cả. Lo mà chuyên tâm nghiên cứu Xenosat đi, lúc này chẳng có gì tốt hơn nó được đâu. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng mạng mình. Leon gắt lên, một bên tránh né từng nhát cắt gió đang vùn vụt lao tới. Hầm ngục bắt đầu, mặt đất rung lắc dữ dội, dưới đất mở ra vài hố to bằng đầu người, một loạt bóng đen lao ra kéo đen cả bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leon dùng combo y hệt lần trước tạo thành một quả cầu cỡ nhỏ, nhẹ bay đến cái đám đen xì ấy, với hai hiệu ứng loại bỏ tiêu hao, tốc độ Leon nhanh hơn không ít, anh liên tục niệm chú thả ra cả vô số quả cầu, có lớn có nhỏ, kích thước không đồng đều bay về phía đám khói. Víu, víu, víu, những âm thanh xé gió kêu liên tục, toàn bộ đám khói kia lao vùn vụt về phía Leon. Bỗng nhiên, mọi thứ tĩnh lặng, những âm thanh trước đó đều biến mất. Như chưa từng tồn tại ở thế giới này vậy. Illuminate đã loại bỏ cá thể Windblade Buck. Illuminate đã loại bỏ cá thể Windblade Buck. Illuminate đã loại bỏ cá thể Windblade Buck. Combo của Lion có xác suất phát động tuyệt diệt, bỏ qua mọi phép thuật, mọi rào cản, mọi hạn chế cũng như áp chế về chênh lệch cấp độ, kéo đối thủ vào không gian đặc thù, nơi sẽ bị rút đi tuổi thọ. Max HP, mỗi giây đến khi chết và cho phép thu thập được mọi item có thể rơi ra từ mục tiêu này với mức tổn hại thấp nhất. Mọi vật phẩm thu vào từ mục tiêu sẽ được lưu trữ trong một combo khác của hư âm thập thức và được lấy ra nhờ một combo khác của hư âm thập thức. Với bộ skill bá đạo không bàn cãi khi kết hợp các thức khác nhau của hư âm thập thức có tới 11 phép để kết hợp gồm loạn, liên, phách, hợp, phản, hành, tĩnh, hư thực, liệt, diệt. Mỗi combo có thể mở ra một con đường khác nhau, nhưng lượng mana cần để thi triển không phải nhỏ, một kỹ năng đơn lẻ sẽ tiêu hao 10. mana, mỗi hợp thể từ 2 kỹ năng ngẫu nhiên sẽ tăng lên 20, 3 kỹ năng sẽ là 30. Tổng mana cứ thế mà tính lên, chưa kể, khi có diệt ở trong combo sẽ khiến combo đó tiêu tốn thêm 50. Tổng mana nữa, giai đoạn đầu thì quả là tuyệt vời khi bể mana ít, có thể hồi phục nhanh. Lúc đầu Leon cũng nghĩ như thế, nhưng khổ nỗi, uy lực không phải loại cường hóa có bay đam bằng lượng mana tiêu tốn. Và lại hiệu ứng thực sự mạnh khi dung được diệt vào combo, nhưng nếu mức tiêu hao quá 100, mana lại không cho phép thi triển. Pha cường hóa lúc trước của hắn thổi bay 80, tổng mana, bù lại nhận được hiệu ứng từ diệt, trọn vẹn thắng lợi, loạn, tuyệt diệt, liệt, lưu trữ, tĩnh, nên cũng không phải là quá thiệt thòi. Không phải nói chứ, cũng may có cái bỏ hồi trước tuyệt diệt tỷ lệ chỉ chưa tới 1/1000. Giờ đây kỹ năng được tạm gỡ đi tiêu hao mana, diệt có thể tổ chức hợp kỹ vượt quá 100. Mana, kỹ năng trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết, hoàn thành đợt sóng thứ 2, đợt sóng thứ 3 đã tiếp cận. Từ xa từng đoàn bọ phun đến từng đám độc, toàn bộ bầu trời bị những ngụm xanh che kín, mây trắng trên không trung vừa trúng phải đã hóa màu xanh bắt đầu rội xuống từng cơn mưa màu xanh lá. Leon nhìn cái thấy hắn gật gật đầu. Leon đưa tay về phía hư không nắm lấy một mảnh vỡ trong suốt như thủy tinh, mảnh vỡ tan ra hòa vào hư không tạo thành kết giới vô hình, từng con bọ hiển hiện ra thân hình chúng, từng khối độc, từng giọt độc dược kia dần chậm lại rồi ngừng hẳn. Leon như được gia tốc lên cực hạn, chỉ thấy miệng hắn mấp máy liên tục trên lòng bàn tay đủ loại kỳ dị phát sinh. Hư âm thập thức tĩnh, loạn, liên, phản, hư, diệt. Leon niệm liên tục, một đạo bình chướng màu tím bao phủ lấy Leon, sau khi bao phủ hoàn toàn, trên bề mặt nhẵn bóng dẫn hiện ra vài hoa văn, rồi quả cầu mở ra từng cánh như cánh sen, dần hạ xuống. Bông hoa nở rộ liên tục cho đến khi, pháp trận vô hình kia tan vỡ, loạt mưa độc tố lao thẳng xuống đầu Leon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt đám mây xanh kia từng con ngã xuống, mấy con đợt sau chưa kịp làm gì đã bị độc ăn mòn hết. Mỗi con đều có kháng độc của bản thân, nhưng liệu nó có kháng được cả một đạo quân độc? Hẳn là không rồi, đợt sóng thứ 3 đã hoàn thành, đợt sóng thứ 4 đã đến, hãy sống sót. Cơn bão điên cuồng đang đổ bộ, nó vùn vụt lao đến Leon, trên đầu cơn bão đang đếm ngược từ 1 giờ. Sau cứ mỗi giây cơn bão lại lớn dần thêm, Leon tung ra đủ thứ chiêu vào cơn lốc nhưng bị đánh bật hết thảy. Tuyệt diệt rất mạnh, nhưng cơn lốc ngày càng lớn hơn, diệt đến khi nào mới chết. Lồng hư không vừa bao phủ lấy Leon thì bỗng nhiên bị cơn lốc đánh nát, Leon còn chưa rõ thì nó đã ập tới. Leon thoi thóp 1 HP giữ lại nhờ vào kỹ năng liệt niệm chú cường hóa cướp lấy tốc độ của cơn lốc mà chạy như bay về phía vách núi. Vừa đi trên đường vừa spam chiêu hồi máu cùng tăng tốc, Leon nhìn lại thì lại thấy cơn lốc đã đuổi gần tới. Anh cắn răng chạy tay liên tục bóp những mảnh vỡ màu đen, nhưng không thể dịch chuyển đi, sau đó anh bóp đủ thứ mảnh vỡ, có lúc vàng, lúc xanh lá, lúc xanh dương, lúc đỏ, lúc xám, nhưng chẳng lần nào lấy được mảnh trong suốt cả. Thời gian thật khó đoán a, Leon cắn răng, spam chiêu để giữ lấy một máu của mình. Sau một hồi điên cuồng chạy trốn, Leon hiện lên bảng thông báo. Đã tiến nhập vào hầm ngục nhiều tầng chồng chất tham gia đồng thời thử thách của 12 vệ thần. Tiến nhập không gian đặc thù thức giấc 6 Sky Tower. S-Boss 6 xe đầu Abyss. S-Boss, cơn bão còn 30p nữa sẽ hoàn thành, chúc may mắn. Còn gì nữa thì lôi ra hết đi. Khốn nạn, cách chương.